Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, Nguyệt Hoa bí ẩn. Nguyệt Trung Thu mau chóng đuổi, tốc độ khủng khiếp, toàn lực bộc phát, qua ông giây lát lao ra mấy trăm trượng, mắt thấy đã đến cơ trường không cùng người thanh niên kia trước người. Đi mau, hai người nghiêm nghị. Riêng phần mình đánh ra một trường, oanh giết tới đây, Nguyệt Trung Thu không sợ, sát ý kinh thế, mạnh mẽ chống đỡ hai người công kích phi tốc hướng về phía trước oanh sát. Hảo đáng sợ, đám người vây xem rung động, tháng này Trung Thu thoạt nhìn không nóng không lạnh, thậm chí có thể tính bên trên mặt mũi hiền lành, nhưng nổi giận lên, hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Giống như là tử thần hàng thế, mọi cử động lộ ra vô biên sát khí. Đông, rốt cục, Nguyệt Trung Thu tiếp cận, song quyền vung ra, hỗn độn khí ngập trời. Đi, cơ trường không giống to, lúc này hắn đã quyết định đi, không nghĩ ham chiến, hai người rất có ăn ý, toàn thân khí kình trào lên, cùng Nguyệt Trung Thu đối oanh một quyền, mượn lực phản chấn. Lần nữa lướt ngang ra ngoài trăm trượng khoảng cách. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nguyệt Trung Thu thét dài, luân hồi kiếp quang lần nữa bắn ra. Hắn không thể không liều một cái. Đối phương đã nhanh đến lôi đài ranh giới. Ông, cơ trường không toàn thân oanh minh, ngọc chất chiến y phù văn giao thoa lấp lóe, phát ra hào quang sáng chói. Toàn lực chống cự bạo lược mà đến luân hồi kiếp quang. Một người thanh niên khác cũng không đơn giản. Tay nắm pháp ấn, lòng bàn tay xuất hiện một mai thanh đồng tàn thuẫn. Vết dỉ lốm đốm, lại, cấp tốc biến lớn chặn lại hắn thân thể. Ba người những nơi đi qua, tất cả mọi người nhanh chóng né tránh. Không dám chạm phải, Nguyệt Trung Thu không hề dừng lại một chút nào. Hắn biết rõ. Luân hồi kiếp quang ở hai người có phòng bị tình huống phía dưới. Rất khó làm bị thương hai người. Hắn làm như thế, chỉ là vì hai người đình trệ một sát na kia. Ha ha ha, Sơn Thủy có gặp lại. Lần tiếp theo gặp nhau, ngươi sẽ trở thành tù nhân. Cơ trường không mắt thấy đã đến lôi đài giáp danh. Không khỏi cười to lên. Bất quá, nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng lại rồi. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu vậy mà bằng tốc độ kinh người, nháy mắt vọt tới bọn họ phía trước, ngăn cản bọn hắn đường đi. Không cần chờ lần sau, sự tình hôm nay giải quyết, Nguyệt Trung Thu cười lạnh, mạnh mẽ hỗn độn thể bộc phát, nghiền ép hướng hai người, muốn đem hai người bước về đi. Thiên nữ, người Thục Vân cô cừu nhân đang ở trước mắt, người chẳng lẽ thờ ơ? Tùy ý hắn truy sát cơ gia đệ sao? Cơ kế gặp Nguyệt Trung Thu ở một khắc cuối cùng ngăn cản hai người. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Lập tức liền hô lên. Lão thất phu, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Nguyệt Trung Thu giật mình. Lão già này vì cứu cơ trường không hai người. Thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng, mọi thứ đều muộn. Nguyệt Hoa vốn liền cảm xúc dị thường, giờ phút này càng thêm khó có thể ức chế. Nàng mi tâm, một đóa thần liên ấn ký ẩn hiện, lộ ra trận trận đáng sợ quang mang. Hắn rốt cuộc là ai? Nguyệt Hoa đại khiếu, chỗ mi tâm quang hoa gai mắt, lập tức xông lên trời. Hư không băng liệt, kinh khủng quang hoa trực tiếp sụp đổ tầng mây. Thiên khung như muốn đã nứt ra. Sự biến đổi này động, kinh trụ tất cả mọi người tại chỗ, bao quát cơ kế, liền hắn cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Nguyệt Hoa khí tức trong nháy mắt biến, toàn thân giống như là quán trú năng lượng to lớn núi lửa. Sẽ phải phun trào một dạng, Mộ Thanh lấy làm kinh hãi, một chỉ điểm hướng Nguyệt Hoa, nàng đặc dị thần thông, có khiến người thanh tĩnh năng lực. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nàng không để ý tới nguy hiểm, chỉ vì hắn ở Nguyệt Trung Thu đáy lòng chỗ sâu nhất nhìn thấy liên quan tới hắn và Nguyệt Hoa từng ly từng tí, oanh, năng lượng tàn phá bừa bãi. Nguyệt hoa bên ngoài cơ thể giống như là có một tầng đặc thù bình chướng, cản trở Mộ Thanh thần thông, đem hắn chấn động lui ra ngoài. Xoẹt, nguyệt hoa mi tâm chùm sáng xuyên suốt thiên vũ. Chỉ một thoáng phong vân biến động, sắc trời lúc sáng lúc tối. Thiên khung phía trên, hư ảnh trùng điệp, quấn tại tã lót hài nhi. Có 3 tuổi không tới hài đồng, cũng có 6-7 tuổi như là như búp bê nữ đồng. Trên bầu trời, giống như là xuất hiện một bộ luân hồi đồ lục. Đây là Nguyệt Trung Thu ngây dại. Hắn cùng với Nguyệt Hoa từ cùng nhau lớn lên, làm sao sẽ không nhận biết cái kia 6-7 tuổi nữ đồng hư ảnh. Cái kia rõ ràng chính là khi còn tấm bé Nguyệt Hoa. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Từng đạo hư ảnh hiện lên. Không riêng gì Nguyệt Trung Thu nhận ra, chính là những người khác cũng đều nhận ra được. Bởi vì, trên bầu trời đồ lục, giống như là ghi chép một người một đời. Thẳng đến một cái cùng Nguyệt Hoa giống nhau như đúc nữ hư ảnh xuất hiện, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ có thể nhìn thấy Nguyệt Hoa về sau? Nguyệt Trung Thu ẩn ẩn có chút dự cảm bất tường. Hư ảnh còn đang ngưng tụ. Hắn bình tĩnh nhìn phía thiên khung phía trên. Về phần cơ trường không hai người, hắn đã không rảnh bận tâm. Oanh, trong lúc đó, tàn nhẫn uy áp ầm vang lún xuống, giống như là thiên khung muốn sụp đổ một dạng. Đám người sợ hãi, hai đùi rung rung, đây là tới từ linh hồn uy áp. Không quan hệ thực lực cường đại hay không, đều không có cách nào kháng cự. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngây thơ muốn sụp sao? Có người sợ hãi, sắc trời biến ảo chập chờn. Hơn nữa cái này tàn nhẫn khí tức, đám người không thể không tin tưởng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết? Nguyệt Trung Thu ở trong lòng vội hỏi, hy vọng mấy đại chí bảo có thể giải thích cho hắn. Nhưng, đáp lại hắn chỉ có Chí Tôn Đế Mạch. Hắn trong đan điền chậm rãi vận chuyển, đối kháng cái kia thiên khung phía trên không hiểu uy áp. Chỉ có ngươi có năng lực ngăn trở, bằng không, nàng sẽ đạp vào một đầu không cách nào tưởng tượng đường. Liền là Nguyệt Trung Thu không biết làm, sao thời điểm, một thanh âm ở hắn trái tim vang lên, hơi có vẻ ngưng trọng, Nguyệt Trung Thu toàn thân run lên. Thanh âm này đến từ thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại. Hắn hết sức quen thuộc. Không cần hỏi thăm, vì sao làm như vậy ngươi cũng không cần quản. Chỉ cần xuất thủ là có thể. Thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại tiếp tục truyền âm. Nguyệt Trung Thu chấn động. Đối phương là đại nhân vật không thể nghi ngờ. Rất có thể là một tôn cùng đại đế cùng nổi danh tồn tại. Có thể làm hắn trịnh trọng sự tình, chỉ sợ sẽ không hơn quá nhiều. Hắn mặc dù rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng làm sao không cách nào cùng giao lưu, chỉ có thể nghe được lời nói của đối phương. Oanh, trong lúc đó, thiên khung đình chỉ biến động, nhưng, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, toàn bộ bầu trời biến thành hoàn toàn đỏ ngầu, như là huyết hải đảo ngược, trên bầu trời chậm chậm lưu động. A, Nguyệt Hoa toàn thân run rẩy dữ dội, phát ra hét to một tiếng, chấn động vạn dặm, nếu như ngươi làm nàng tốt, nghĩ biện pháp ngăn cản cái kia một giọt máu. Thanh đồng liễn xa bên trong, truyền đến vội vàng thanh âm. Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia một vệt sáng phía trên, có một giọt máu đỏ tươi lại chậm rãi lăn xuống tới. Hắn muốn chui vào Nguyệt Hoa mi tâm. Đây là người nào huyết dịch? Cái kia trong hư không hư ảnh lại là chuyện gì xảy ra? Muốn diễn hóa một ít gì? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói. Hắn đầy bụng nghi hoặc lại không chỗ đặt câu hỏi. Bởi vì, ở cái kia huyết dịch xuất hiện trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn Chí Tôn Đế Mạch bạo động lên. Tử kim hào quang bắn ra bốn phía. Ở hoàn toàn tự chủ tình huống phía dưới, Tử Hà theo Nguyệt Trung Thu lỗ chân lông dâng lên đi ra. Đây rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì sẽ dạng này? Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp thôi động chí tôn đế mạch, xông về thiên khung phía trên. Lúc này, hắn không thể không tin tưởng thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn ngăn cản cái kia một giọt máu. Mặc dù, hắn không biết tất cả những thứ này là vì cái gì. Cái gì? Hắn vậy mà không bị ảnh hưởng. Hắn muốn đi làm gì? Đám người chấn động, bọn họ nhận toàn diện áp chế. Hẳn là phóng hướng thiên khung. Chính là khó khăn lắm đứng thẳng hư không đều đã có chút khó khăn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.